Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 33, Hermione cầu vấn. Hiện tại quỷ bay cầu tại Hách Mạt Kỳ đội trong tay. Owen mang theo quỷ bay cầu, vượt qua An Đông Thà chặn đường, ném bóng. Được, nhớ Hách Mạt Kỳ đến vô cùng. Hiện tại tỷ số là Ravenswap đối với. Đúng, Hách Mạt Kỳ 90-80. Hách Mạt Kỳ các huynh đệ, thêm một chút dầu. Tạp chí trùng tại Jordan kia khoa trương trong giọng nói. Ravenswap cùng Hách Mạt Kỳ thi đấu đã tiến hành nửa giờ. Đáng được ăn mừng phải là nửa canh giờ này trong, Ravenswap cùng Hách Mạt Kỳ cũng không có vi phạm quy lệ. Song phương cũng không có bị hút phu nhân phạt bóng. Cho tới bây giờ, phạt bóng không có một người. Thật là hiếm hoi thi đấu. Ân, Kim Phi tặc xuất hiện. Jordan giải thích có chút uể oải, bởi vì không có phạm vi thi đấu, thật sự là không có thú vui. Kia loại đi khắp tại người trọng tài dưới mí mắt phạm quy kích thích cảm giác, mới là Grand phân học thêm sinh theo đuổi. Nhưng là Jordan giọng đột nhiên nhắc tới. Dầm, khán đài thượng nhân viên môn, thoáng cái toàn bộ đứng lên. Kim Phi tặc xuất hiện, là toàn trường thi đấu trọng điểm, bởi vì kia chiếm 150 phân. Tại hiện tại tỷ số 90-80 đến xem. Kim Phi tặc là mấu chốt thắng bại. Sở hữu xem thi đấu nhân viên ánh mắt. Thoáng cái đều tụ tập đến xuất hiện Kim Phi tặc trên. Xuất hiện. Shirakawa ngay đầu tiên. Lại giá ngự lấy chính mình vòng sáng 2000 đuổi theo. Mà Diggory cũng giống vậy không chậm. Chặt đi theo phía sau hắn. Song phương đập tay. Ngay đầu tiên. Lại tranh đoạt đi Blazer, khống chế Blazer, bắt đầu công kích phía bên kia tìm cầu thủ, hoặc là bảo vệ mình tìm cầu thủ, không chịu Blazer công kích. Kim Phi tặc, trong nháy mắt trở thành trong tranh tài tâm, hiện tại đuổi tại Kim Phi tặc sau đó là Ravenswap tìm cầu thủ. Nha, người này vòng sáng 2000 thật sự là quá nhanh, đã bỏ xa Diggory, Blazer đến, a. Bị Riven lấy cầu bổng đánh ra. Lại nói tiểu tử kia thật chấn định. Đã hoàn toàn bỏ qua những người khác. Đuổi tại Kim Phi tặc sau lưng. Diggory. Diggory ở đó. Jordan tiến hành kịch liệt giải thích. Bởi vì Blazer chặn lại. Trong nháy mắt. Mấy cái cầu thủ đụng vào nhau. Diggory là không thấy. Ừ. Shirakawa con mắt. Chăm chú nhìn Kim Phi tặc. Để tránh nó từ dưới mí mắt chạy đi. Mà hai lỗ tai nghe bốn bề thanh âm. Diggory không thấy. Có thể tuyển thủ dự thi sẽ không như thế dễ dàng buông tha. Lại ở phía trên, Shirakawa đột nhiên cảm giác một cái bóng mờ từ đỉnh đầu dựa đi tới. Không cần suy nghĩ, cũng là biết là Diggory. Có rút cự ly ngắn, tăng thêm cao độ. Đây là dự định nhào lên vừa trong nha. Cho dù là đánh không trúng cũng sẽ ngăn cản mình bắt Kim Phi tặc. Shirakawa dùng liếc nhìn thoáng cái trên không Diggory. Trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán. Tăng thêm tốc độ. Đuổi hướng cái kia Kim Phi tặc. Cái kia Kim Phi tặc ngân sắc cánh tát đến nhanh hơn. Giống như đột nhiên ra tốc một dạng. Diggory xuất hiện ở tiểu tử kia trên không. Nhìn dáng dấp. Là dự định dù là không bắt được Kim Phi tặc. Cũng không muốn nhượng tiểu tử kia bắt. Jordan giải thích, đã theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể đứt quãng. Mẹ nó, Shirakawa nhếch mép, tăng thêm tốc độ, vòng sáng 2000 cây chổi phía sau, giống đốt lửa một dạng, tăng tốc độ trùng kích, đánh về phía Kim Phi tặc, lên địa phương bóng mờ, cũng thoáng cái nồng nặc lên. Diggory không cách nào cùng Shirakawa tranh thủ tốc độ, chỉ có thể ngăn cản hắn cướp lấy Kim Phi tặc. Nào có dễ dàng như vậy. Shirakawa cảm giác đậm đà tới bóng mờ. Đem cái cán chổi về phía sau kéo một cái. Trong nháy mắt, trực tiếp lướt ngang mở ra. Đi một vòng, rồi sau đó tăng tốc độ. Xinh đẹp bỏ qua Diggory. Theo sát tại Kim Phi tặc phía sau. Đưa tay kéo lấy cái vật nhỏ này cánh. Thoáng cái đưa nó cánh kéo lấy. Nhẹ nhàng vừa kéo trong lúc đó. Thu vào tay tâm lý. Rồi sau đó giơ lên, hướng toàn trường tỏ ý, Kim Phi Tặc rơi vào Ravenswap tìm cầu thủ trong tay. Tiểu tử này muốn tránh. Hiện tại tranh tài kết thúc. Ravenswap sau hách mạt kỳ 240-80. Ravenswap thắng được. Jordan một tiếng reo hò. Thuận miệng nhổ nước bọt thoáng cái Shirakawa nâng cầu tỏ ý động tác. Sao động số điểm bài. Một tiếng thanh thúy chuông reo. Cả chàng thi đấu lúc đó kết thúc. Ồ, Ravenswap cầu thủ nhóm. Thoáng cái Tử Dương lên quả đấm. Lớn tiếng reo hò. Mà hách mạt kỳ các tuyển thủ. Chính là ủ rũ cúi đầu. Xua tay cho biết căm phẫn. Cũng có cùng Diggory muốn bạn tốt. Cũng vào sân. Đối với hắn biểu thị an ủi. Người này là trận đầu trở thành tìm cầu thủ. Liền đụng phải Shirakawa. Thật bất hạnh. Tại vui mừng khôn xiết trong không khí. Shirakawa cùng phỉ niết tạp các loại. Chờ. Thành viên khác đổi trên người cầu báo. Nhưng là tại phòng thay quần áo bên ngoài. Đụng phải một cái ý nghĩ không ra người. Chúc mừng ngươi. Aaron. Hermione mặt đầy nụ cười. Nhìn đi ra Shirakawa liền vội vàng chào đón. Cảm ơn. Shirakawa trên mặt cười cười. Cùng phỉ niết tạp đám người đánh một cái bắt chuyện. Để cho bọn họ đi trước. Mà chính mình dừng lại. Nhìn cái này tóc nâu nữ hài. Còn có phía sau nàng John cùng Harry. Ba người quan hệ cực tốt. Tựa như có lẽ đã quên ở nguyền rủa trong lớp không thích. Người nào nói không phải sao. Ba người nhưng là cùng nhau đối mặt quá lớn quái. Ở trên sinh tử tuyến đi qua. Ừ. Hermione trên mặt. Hiện ra vẻ lúng túng. Nàng không biết rõ mình nên nói cái gì cho phải. Tại Halloween sau đó. Bọn họ vẫn không có tìm được Shirakawa. John. Harry. Hermione tại xấu hổ bên dưới. Chỉ có thể hướng hai cái tiểu đồng bọn thỉnh giáo. Các ngươi tìm ta có cái gì sự tình à? Shirakawa nhìn sắc mặt xấu hổ ba người. Cái kia, chúng ta là hướng ngươi nói tạ ơn. Cảm ơn ngươi trên lần cứu chúng ta. Harry tương đối thẳng, nói thẳng ra. Ngoài ra, Harry muốn hướng ngươi thỉnh giáo thoáng cái. Làm tìm cầu thủ cảm giác. Ân, hắn là như vậy chúng ta Grant phân nhiều tìm cầu thủ. John há hốc mồm. Cuối cùng, Hermione sâu hút một hơi. Chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Liên quan tới kia cái sự tình. Ta chỉ có thể nói. Quên hắn đi. Còn như Harry. Chúc mừng ngươi trở thành tìm cầu thủ. Bất quá sao. Điểm này. Ta không có cách nào cho ngươi kiến nghị gì. Chỉ có thể nói. Ra sân thời điểm ổn định một chút. Cuối cùng giúp đỡ. Giúp gì? Shirakawa nghe ba người. Ngươi một câu ta một câu dáng vẻ. Nháy mắt con mắt. Một hơi làm ra trả lời. Chúng ta muốn mời ngươi cha một chút có liên quan Nico siết mai người này. Hermione nghiêng đầu nhìn một chút tả hữu tình huống. Thấp giọng hướng Shirakawa nói. Nico siết mai. Shirakawa kinh ngạc nhìn ba người. Biết rõ ba tên này. Không sai biệt lắm đã từ các loại trong dấu vết. Tìm ra lầu ba bên tay trái trong hành lang bí mật. Phải. Hermione gật đầu một cái. Ta làm hết sức mà thôi. Shirakawa híp híp mắt. Cũng không có lập tức đem câu trả lời nói cho tiểu sư tử nhóm. Mà là đáy lòng sách lược lên dự định. Ma pháp đá nói. Hắn cũng có chút hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.